Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, tương lai đường 2. Giới ninja là một cái lấy nắm đấm nói chuyện thế giới. Thực lực cường đại người đem đứng ở thế giới đỉnh phong. Hưởng thụ đám người sùng bái, hâm mộ, ghen ghét, đương nhiên cũng có đuổi theo. Ở cái thế giới này người người đều có trở thành cường giả khả năng. Chỉ cần ngươi có cái thiên phú này, lại có thể bắt lấy mạnh lên cơ hội. Nhưng cái này nhìn như chỉ có người bình thường cố gắng tu luyện, trở thành một cái cường giả giới ninja. Trên thực tế cũng có được liên quan tới thần truyền thuyết. Cũng có được xuất sinh cũng không phải là phàm nhân, mà là thần cũng hoặc là tiên truyền thuyết. Osusuki Kaguya, giới ninja vị thứ nhất thần, thần thụ hóa thân, thập vĩ chân diện mục, giới ninja sáng thế thần, Chakrachi Tổ, đồng thời có được Byakugan, Rinnegan, Sharingan tam đại đồng thuật. Theo thời gian trôi qua, máu mủ của nàng lại chia ra làm Uchiha, Senju, vòng xoáy, Hyuga các gia tộc. Nàng trưởng tử là giới ninja thủy tổ Rikudo Sennin Osusuki Hagoromo. Thứ tử là Osusuki Hamura. Có thể nói, Kaguya liền là giới ninja vị thứ nhất thần, mà nàng cũng không phải là xuất thân từ tại giới ninja, mà là đến từ giới ninja bên ngoài địa phương. Thật giống như Shinosuke linh hồn đến từ thế giới khác. Đáng tiếc kết quả lại ngày đêm khác biệt. Người ta Kaguya đi vào giới ninja, kỳ ngộ phi phàm, ăn một viên thần thụ trái cây, trực tiếp liền hóa thân thành Chakra Chi Tổ, có được bất tử bất diệt năng lực, mà Shinosuke thì là một cái nho nhỏ phàm nhân, vẫn như cũ là cần trải qua sinh tử 657 phàm nhân. Đằng sau có thể xưng là thần hẳn là Kaguya hai đứa con trai. Bất quá bởi vì hai đứa con trai này là Kaguya cùng phàm nhân sinh, cho nên chỉ có thể xưng là bán thần. Đối với cái này Shinosuke vẫn là rất hâm mộ và bội phục nam nhân kia. Dù sao hắn nhưng là một cái dám thần mặt trời nam nhân, còn để cái sau cho hắn sinh em bé. Bởi vì Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura bọn hắn lão tử là phàm nhân quan hệ, có một nửa phàm nhân huyết mạch, mặc dù bọn hắn tự thân cũng kế thừa mẫu thân Kaguya năng lực, còn làm ra quân pháp bất vị thân hành động vĩ đại, đem mẫu thân mình cho phong ấn, nhưng phàm nhân huyết mạch vẫn như cũ là bọn hắn lớn nhất tai hại. Nhất hai người sau đều thọ hết chết già, bất quá tức chính là dạng này, hai người này tuổi thọ cũng muốn so phàm nhân nhiều hơn mấy trăm năm. Osusuki Hagoromo bởi vậy còn sáng lập nhẫn tông, trở thành giới ninja truyền miệng Rikudo Sennin. Ngoại trừ cái này một nhà ba người bên ngoài, hậu kỳ giống như cũng chỉ có trở thành 10 vị Jinchuriki Obito cùng Madara có thể được xưng là thần. Đáng tiếc cả hai xưng là thần thời gian quá ngắn, một cái rõ ràng liền là tà ác chính doanh, lại bị miệng độn cường giả thuyết phục, hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức đứng ở chính nghĩa chính doanh bên này. Kết quả chết, một cái vẫn luôn là tà ác chính doanh, cũng không có thay đổi mình chính doanh ý nghĩ, kết sớm lại bị trận doanh mình bên trong người cho xử lý. Cho nên hai người kia có thể được xưng là thần nhân. Sau cùng kết cục vẫn là rất bi thảm, từ những này thần kinh lịch không khó nhìn ra. Bọn hắn trở thành thần điều kiện chủ yếu chính là muốn có được thập vĩ. Obito cùng Uchiha Madara phân biệt đều trở thành thập vĩ Jinchuriki. Kaguya bản thân liền là thập vĩ hóa thân. Nàng hai đứa con trai mặc dù không phải thập vĩ Jinchuriki, nhưng không chịu nổi bọn hắn có một cái xuất thân nhiều bức mẫu thân, xuất sinh liền tự mang thành thần quang hoàn. Shinosuke cho tới bây giờ đều là một người có dã tâm. Nếu như không có dã tâm hắn sẽ không từng bước một trở thành hiện tại giới ninja đệ nhất nhân. Nếu như không có dã tâm, hắn cũng không có khả năng trái ôm phải ấp. Dã tâm là một người tiến lên tốt nhất động lực. Bởi vì dã tâm, rất nhiều người thành công, nhưng càng nhiều người thì là ngã xuống thực hiện mình dã tâm trên đường. Shinosuke, dã tâm là cái gì? Từ vừa mới bắt đầu cua Sunet cưới Nana, đến đằng sau trở thành giới ninja đệ nhất nhân, từng cái mục tiêu hắn đều thực hiện, nhưng không có thực hiện một mục tiêu về sau. Shinosuke liền sẽ tại xác lập một mục tiêu, tỉ như trước lừa hắn 100 triệu khụ khụ khụ tại hắn trở thành thất vĩ Jinchuriki thời điểm. Nội tâm liền có một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ, một cái để chính hắn đều cảm thấy run rẩy ý nghĩ. Hắn muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, nhờ vào đó trở thành giới ninja chi thần, từ đó chân chính đứng tại chúng sinh chi đỉnh, cũng không vọng hắn đến cái thế giới này đi một lần. Cho nên hắn bây giờ có được nhất vĩ, bát vĩ, cửu vĩ, thất vĩ chakra. Cái này thu thập vĩ thú chakra tiến độ giống như đã đi tại Akatsuki phía trước. Bất quá cho dù hắn thật tập hợp đủ 9 đại vĩ thú chakra, cũng thiếu hụt một cái dung nạp những này chakra vật chứa. Cái kia chính là thập vĩ thân thể, Zedo Mazo, cái này ngày sau từ từ sẽ đến. Shinosuke bây giờ nghĩ chính là có thể hay không đem nhất vĩ cùng bát vĩ chakra dung hợp. Nếu như có thể, kế hoạch của hắn cũng coi là bước ra một bước nhỏ. Tay trái giơ bát vĩ chakra, tay phải giơ nhất vĩ chakra. Hai đoàn chakra đều đang phát tán ra cuồng bạo khí tức. Muốn đem bọn chúng dung hợp lại cùng nhau tựa như là một chuyện vô cùng khó khăn. Theo tay trái tay phải lẫn nhau dựa vào, hai đoàn chakra ở giữa khoảng cách chính đang không ngừng giảm bớt. Lẫn nhau ở giữa khí tức bắt đầu ảnh hưởng đối phương. Các loại khoảng cách này còn có một chỉ dài thời điểm. Hai đoàn chakra bắt đầu đung đưa kịch liệt, thật giống như chảo dầu ở trong đột nhiên thả nước. Nếu không phải Shinosuke lập tức khống chế lại, cái này hai đoàn chakra liền sẽ trực tiếp nổ tung. Shinosuke khẽ cau mày, cảm giác được trên bàn tay hai đoàn chakra truyền đến to lớn sức đẩy. Hắn cảm thấy muốn là mình tại đem cái này hai đoàn chakra tới gần, có lẽ bọn chúng thật sẽ trực tiếp nổ tung. Mặc kệ, trước thử một lần lại nói. Shinosuke căn cứ bất cứ chuyện gì đều muốn phóng ra bước đầu tiên nguyên tắc. Lần nữa đem hai đoàn chakra khoảng cách rút ngắn, dưới khống chế của hắn, hai đoàn chakra rốt cục có một tia đụng vào, nhưng Shinosuke trên mặt kinh hỉ vừa mới hiện lên, oanh một tiếng, cái này hai đoàn chakra liền trực tiếp nổ tung, to lớn bụi mù bao phủ tại bốn phía, ánh lửa cũng đem hết thảy chung quanh đốt sạch, hụ hụ hụ hụ. Một bên khác, Shinosuke có chút đầy bụi đất từ đó đi ra. Hai tay có máu tươi chảy ra. Hừ, cũng đã nói với ngươi, ngươi ý nghĩ là không thể nào thực hiện. Không nên nhìn chúng ta đều là tới từ thập vĩ chakra đồng nguyên, nhưng là chúng ta cũng có được thuộc về mình ý chí cùng tính cách ở sâu trong nội tâm. Truyền đến thất vĩ Kaku khinh thường thanh âm. Trước đó hắn liền cáo chi qua Shinosuke, dung hợp vĩ thú chakra là không thể nào, để hắn không nên uổng phí tâm tư. Đáng tiếc cái sau khư khư cố chấp, hiện tại tốt đi, trực tiếp bị tạc đầy bụi đất, không để ý đến thất vĩ trào phúng, dùng phong độn đem những này bụi mù đều thổi đi. Nhìn xem đại lượng vỡ vụn vách tường, Shinosuke ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới như thế hai đoàn nhỏ vĩ thú chakra, thoáng lẫn nhau đụng vào, vậy mà có thể bộc phát uy lực lớn như vậy. Phải biết những này vách tường đều là dùng thổ độn gia cố qua, đồng thời còn khắc lấy cường hóa phong ấn thuật, có thể đem vách tường phá hư thành dạng này, chỉ có thể nói rõ vừa mới bạo tạc uy lực xác thực rất lớn. Hẳn là có S cấp nhẫn thuật uy lực. Cái này có tính không là giới ninja bản Phật nộ hỏa liên hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.